Thái cổ cuồng ma, chương 251 thực lực tăng vọt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn Dương Đạo bước vào lực lượng chủ yếu thềm đá, Cần Huyên cùng La Bá Vũ tất cả thì không cách nào tưởng tượng mấy tháng này sống chung, Dương Đạo trầm mặc ít nói, nhưng mỗi lần ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, lực áp toàn trường, ở La Bá Vũ cùng Cần Huyên tâm lý, Dương Đạo là chững chạc người, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy liều lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng không biết Dương Đạo tâm lý ý nghĩ cùng Tần Vũ nhận biết qua nhiều năm như vậy. Dương Đạo cơ hồ là nhìn Tần Vũ từng bước vượt qua chính mình, cuối cùng đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Từ mới bắt đầu thí luyện bắt đầu, đến khiến cho nhai tí nhất tộc đệ nhất chạy trốn tứ phía, đến đại ma thiên sau, Tần Vũ càng là không sợ đắc tội nhiều như vậy thanh niên thiên tài. Bây giờ Tần Vũ lại dám đem âm Dương Đạo quân thân tôn tử chém chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tần Vũ biết càng sâu, Dương Đạo liền đối với Tần Vũ sinh ra ý kính nể, thậm chí, rất nhiều lúc hắn sẽ lấy chính mình cùng Tần Vũ tương đối, thử nghĩ chính mình đứng ở Tần Vũ góc độ có dám hay không làm ra như vậy không muốn sống chuyện. Nhưng, kết quả là không dám, cái này làm cho Dương Đạo sinh lòng không cam lòng, nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Dương Đạo vốn tưởng rằng Tần Vũ là không biết lực lượng chủ yếu thềm đá hung hiểm, mới bước vào lực lượng chủ yếu thềm đá, có thể nhìn đến Tần Vũ phát ra trắng đen ánh sáng, ý thức được Tần Vũ chém chết ân Dương, phải là biết lực lượng chủ yếu thềm đá hung hiểm, mới bước vào lực lượng chủ yếu thềm đá. Chính là điểm này, kích thích Dương Đạo, nếu Tần Vũ biết hung hiểm còn dám xông, hắn Dương Đạo vì sao không dám? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Đạo rất muốn có Tần Vũ như vậy quyết đoán, chỉ có như vậy kiếp này mới có thể là đệ đệ Dương Thiên báo thù. Nhưng Dương Đạo lần này thật là đoán sai, Tần Vũ bước vào lực lượng chủ yếu thềm đá căn bản là ngoài ý muốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không biết bởi vì chính mình duyên cớ, khiến cho Dương Đạo bước vào lực lượng chủ yếu thềm đá, lúc này hắn đang lẳng lặng cảm thụ trong cơ thể chảy xuôi ở trong kinh mạch âm dương chi lực. Đúng như Trục Hoang từng nói, âm dương cốt bên trong ẩn chứa ân dương huyết mạch cực kỳ đậm đà, Tần Vũ cơ hồ không tiêu tốn bao lớn tâm tư liền kích thích ra âm dương huyết mạch, mặc dù vẫn chỉ là vừa mới ngưng tụ một tia âm dương huyết mạch, nhưng có âm dương cốt ở, ngày sau mình có thể dễ như trở bàn tay đến ân dương loại trình độ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm dương huyết mạch, Tần Vũ tâm lý phức tạp vạn phần, đã là kích động lại vừa là cảm khái, lấy được người khác tha thiết ước mơ âm dương huyết mạch nhưng lại trở thành âm dương đạo quân dưỡng cốt nhân. Không biết là phúc hay họa nột, việc đã đến nước này, đã không quay đầu đường có thể đi, nếu trở thành dưỡng cốt nhân, như vậy. Trước đêm âm dương bốt lực mạnh mẽ đo ép khô, ngày sau đang tìm kiếm biện pháp thoát khỏi âm dương đạo quân. Tần Vũ tâm lý tự nói, hắn không phải là không quả quyết người, việc đã đến nước này, không cách nào thay đổi, vậy hắn chỉ có thể suy nghĩ như thế nào đi phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Âm dương huyết mạch đây là thiên địa tối cường huyết mạch một trong, trời sinh đối với âm dương chi lực có hắn người không cách nào so sánh trưởng khống thiên phú, mà trên thềm đá có tuế nguyệt trận pháp. Tần Vũ hai mắt thiềm thước, nơi này là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, Tần Vũ tự là sẽ không bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. A tui, nét, không tệ, tiểu tử kích thích ra âm dương huyết mạch luyện hóa Minh Lôi Châu tỷ lệ tăng lên vô số lần, ngươi bây giờ thử luyện chế Minh Lôi Châu, sau khi chuyện thành công, đưa ngươi chuôi này hung đao xuất ra kiểm tra một phen, nhìn có thể hay không ở thời khắc mấu chốt kích thích ra lực lượng cường đại. Trục Hoang âm thanh âm vang lên, là bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn những ngày qua cũng đang suy tư như thế nào tăng lên Tần Vũ thực lực. Tần Vũ hai mắt híp lại, Trục Hoang sợ là biết được sau đó sẽ gặp phải cái gì, mà để cho hắn ngưng trọng như thế có thể thấy, sau đó khiêu chiến cũng không đơn giản, bất quá Tần Vũ cũng không gấp thân ở tuế nguyệt trong trận pháp, hắn cần trước đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại đem âm dương huyết mạch nhai tí huyết mạch huyền vũ huyết mạch tăng lên tới cực hạn, cứ như vậy, nếu vận dụng phong ma thứ hai biến hóa, như vậy uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ thần sắc lạnh lùng, cặp mắt chậm chạp nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Thời gian thấm thoát, ở trong thềm đá, đảo mắt chính là 10 năm sau khi, đây đối với ngoại giới mà nói không qua một cái tháng không tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 năm này trong, bởi vì có nhai tí, huyền vũ, âm dương cốt ẩn chứa lực lượng cường đại, Tần Vũ dễ như trở bàn tay đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, sau đó, lại đem ba loại huyết mạch tăng lên tới cực hạn, đặc biệt là âm dương huyết mạch mặc dù còn chưa tới đạt đến ân dương như vậy trình độ, nhưng Tần Vũ đã từ trong huyết mạch lấy được âm dương 36 thức 8 thức trước. đem âm dương 36 thức 8 thức trước ấn luyện đến thuần lò lửa xanh, hơn nữa dung nhập vào thiên địa cực trung trong, khiến cho phòng ngự tăng lên trên diện rộng, cộng thêm huyền vũ huyết mạch Tần Vũ có nắm chắc tự thân phòng ngự coi như tầm thường anh biến cảnh tu sĩ cũng khó mà công phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần công kích, Tần Vũ hai mắt sắc bén như ưng mắt. Theo lý thuyết ở thiên nhân cảnh sơ kỳ lúc không dùng tới phong ma biến hóa, hắn có thể chồng lên nhau thập tầng lực lượng mà bây giờ. Tần Vũ tay trái chậm chạp nắm quyền, cảm nhận được trong quả đấm ẩn chứa cuồng bạo lực tinh thần sức lực trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập nhị trọng, nếu cộng thêm hữu trường thủ ấn, có thể đến 13 trọng, mà đây là không vận dụng phong ma biến hóa điều kiện tiên quyết. Một khi vận dụng Tần Vũ có nắm chắc có thể chồng lên nhau tới tầng 15. Về phần tốc độ, Tần Vũ tay trái nhanh mạnh đánh ra. 27 quyền, cộng thêm phong ma biến hóa hẳn có thể đến ngay lập tức 30 quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tưởng tượng ngay lập tức 30 quyền, mà mỗi một quyền hàm chứa tầng 15 vạn tầng lực coi như là anh biến cảnh tu sĩ cũng gánh không được. Ta thực lực bây giờ chỉ cần không đụng tới những thứ kia đã tìm hiểu cường đại thần thông hạng người coi như anh biến cảnh đỉnh phong ta cũng có thực lực đánh một trận. Gocchuyenaudio.com Nếu có thể động dụng phong ma thứ hai biến hóa, có lẽ có thể đem anh biến cảnh đỉnh phong tu sĩ chém chết. Tần Vũ tự nói, nếu không phải là đạo Hồng Huyễn trận để cho Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, hắn bây giờ liền muốn bước lên thềm đá, bắt đầu khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm sau, trong 3 năm này, Tần Vũ đắm chìm trong luyện hóa Minh Lôi Châu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm đó, Tần Vũ tay trái khẽ nâng, nhìn nằm ở lòng bàn tay nhìn như bình thường trắng đen gạo, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, đây chính là hắn 3 năm khổ luyện thành quả. Nhưng, cái này cùng Tần Vũ tưởng tượng bất đồng, không phải Minh Lôi Châu. Hẳn xưng là Minh Lôi Gạo mới thích hợp đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may Minh Lôi Châu phát ra khí tức để cho Tần Vũ kinh hãi không thôi, hắn có thể cảm nhận được Minh Lôi trong châu tích góp thiên lôi cùng tử vong diễm tâm khủng bố cỡ nào, tuy chỉ có chừng hạt gạo, nhưng nếu bùng nổ uy lực sợ rằng tương đương với khấu đạo cảnh cao thủ luyện chế ấn phù cùng kiếm phù. Không tệ, Trục Hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, cảm nhận được Minh Lôi Châu phát ra khí tức Trục Hoang tâm ở bên trong khiếp sợ, hắn mặc dù muốn cho Tần Vũ luyện hóa ra Minh Lôi Châu, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại thật thành công. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là Minh Lôi Châu A, bất tử tiên bất chuyện chi bí A, có thể hoành hành hồng hoang sơ kỳ nhân vật hàng đầu A, phải biết, ở hồng hoang sơ kỳ, bách gia tranh minh cường giả vô số, còn có đến thế gian mạnh nhất hồng mông chí bảo, mà hoang binh càng là khắp nơi đều có, vào niên đại đó có thể hoành hành không trở ngại, có thể thấy bất tử tiên kinh khủng, mà Minh Lôi Châu là bất tử tiên bất chuyện chi bí, Tần Vũ nếu tập biết chỉ bằng vào, ngày sau đều là tiền đồ vô lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng còn khá người này nhuộm chuộc tội người nhân quả, lại thành người khác dưỡng cốt nhân, nếu không, nếu khiến hắn còn sống, ngày khác có tư cách thành vì chính mình kình địch. Trục Hoang cũng không bởi vì hắn và Tần Vũ bây giờ có thể sống chung hòa bình, ngày sau cũng có thể làm được, hai người cũng lòng biết rõ, đều tại lợi dụng lẫn nhau, một khi đối phương mất đi giá trị lợi dụng, song phương cũng sẽ không chút do dự xóa bỏ đối phương, một điểm này, Trục Hoang đã ý thức được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử tận lực luyện thêm ra mấy cái Minh Lôi Châu, như vậy mới có bảo đảm. Trục Hoang đạo, Tần Vũ cười khổ, đạo, bằng vào ta thực lực bây giờ tối đa chỉ có thể luyện chế một viên, nếu cưỡng ép luyện chế ta chẳng những không cách nào khống chế, thậm chí, sẽ nổ viên này Minh Lôi Châu. Tần Vũ ngược lại không phải là lắc lư Trục Hoang, luyện chế ra một viên, đúng là hắn cực hạn, đây là dựa vào âm dương huyết mạch, nếu không, hắn căn bản là không có cách đem hai loại cực đoan lực lượng áp xúc tới chừng hạt gạo. Anh nợ em một câu yêu thương, Trục Hoang cũng không phản bác biết là chính mình bận tâm quá gấp, sau đó, hắn đạo. Đã như vậy, liền đem điều nghiên một phen chuôi đao kia đi. Tần Vũ đem Minh Lôi Châu ném vào trong miệng cuối cùng theo kinh mạch tiến vào trong đan điền, trôi lơ lửng ở tử vong diễm tâm cùng bàn niết loại trung gian, chắc chắn Minh Lôi Châu đang hấp thu hai loại sức mạnh lúc Tần Vũ mới thu hồi tâm thần, lạnh nhạt nói. Người rất kiên kỵ tiếp theo khiêu chiến, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Nói nhảm, đây chính là đạo Hồng trận pháp, suy nghĩ một chút cũng không đơn giản a, nếu không làm tốt sách lược vẹn toàn, nếu chết trận ở bên trong, ngươi thật sự chết mà ta cũng trốn không? Trục Hoang quát lên, Tần Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, trầm ngâm chút ít, hay lại là xuất ra hung đao, nhìn hung đao thượng nhiêu đầu dấu ấn, Tần Vũ có chút hoảng hốt, liên tưởng đến huyễn trận hết thảy, tâm lý cảm khái vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nhớ trong ảo trận thiên kỳ lão tổ nói qua, hắn kiếm và cây đao này hợp hai thành một, sẽ thành hoang binh, cũng không biết là thật hay giả, nhưng Tần Vũ cảm thấy, chỉ sợ là không có khả năng, không nói trước đao kiếm không cách nào hợp hai thành một coi như có thể. Kia cũng bất quá là một huyễn trận, hết thảy đều là hư ảo, không thể coi là thật a. Đè xuống suy nghĩ, Tần Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt hung đao thân đao, hỏi. Người không phải nói hung đao trong hàm chứa hung thần ác sát khí linh sao? Nếu đưa tới khí linh, bằng vào ta tu vi không cách nào ngăn cản kỳ phản phệ chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh tàn khuyết không đầy đủ, người theo ta lời muốn nói làm, có thể tạm thời đem khí linh trấn áp, khi đó, liền có thể mượn hung đao lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.